Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, trước khi đi dặn dò. Chạy, trụ sở huấn luyện bên ngoài, mấy trăm người chính đang tiến hành mỗi ngày hừng đông làm nóng người 10 cây số phụ trọng Việt giã. Đây là mỗi ngày nhất định phải tiến hành, mà hiện tại tham dự huấn luyện người cũng đã chỉ có hơn 600 người. Những người này, toàn bộ là lần này duy hòa nhiệm vụ hành động tổ nhân viên cảnh sát. Về phần tổ tiếp liệu người, lúc này cũng đang luyện công buổi sáng. Bất quá lại là tại sân huấn luyện, vẫn là phụ trọng chạy 5 cây số. Từ thể năng, đến chiến thuật phối hợp, đến phòng ngừa bạo lực huấn luyện, xạ kích, đánh lén chiến thuật. Trong phòng lục soát tác chiến, đặc chủng chiếc xe điều khiển chờ chút, mọi người cũng đã huấn luyện nhanh một tháng, mặc dù không thể nói tất cả kỹ năng cũng đã nắm giữ, nhưng là có tiến bộ không ít, đặc biệt là nguyên bản là thuộc về đặc cảnh nhân viên cảnh sát. Bọn hắn lúc đầu thì có cực kỳ tốt cơ sở, mà hiện tại lại nhận lấy tinh anh bộ đội đặc chủng chỉ đạo, bọn họ thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh, mà Lộ Cảnh Dương ngoại trừ phía trước mấy ngày trong khi huấn luyện, tự mình đi theo bên ngoài, đằng sau huấn luyện hắn liền trực tiếp giao cho Lưu Cương cùng Dương Vĩ Phong hai người phụ trách. Tới rồi Tác Mã Tát bên kia, đại đa số nhiệm vụ là lấy trị an tuần tra, thiết lập trạm kiểm tra, xung đột điều đình các loại làm chủ. Về phần huấn luyện địa phương Polis tra bộ đội, trên thực tế, tại Tác Mã Tát, không có chuyên môn cảnh 10CSA, thành thị từ chính phủ quân phụ trách Polis tra công tác. Mà ở thành thị bên ngoài, thì là từ to to nhỏ nhỏ bộ tộc cùng trang bị đến tiến hành quản lý. Cho nên huấn luyện của bọn hắn nội dung, càng nhiều hơn chính là chiến thuật huấn luyện bắn tỉa những phương diện này. Mà những cái này huấn luyện nội dung, Lộ Cảnh Dương cũng sớm đã thiết lập tốt huấn luyện đại cương. Chỉ bất quá, về sau Lưu Cương đám người, còn gia nhập một chút trận địa chiến, chiến đấu trên đường phố huấn luyện, năm mới Tết Xuân, thả hai ngày nghỉ kỳ. Bất quá, bất kể là ra ở trên Thượng Hải, vẫn là không có ở trên Thượng Hải đều không có rời đi. Tất cả mọi người đang huấn luyện căn cứ cùng một chỗ qua một cái Tết Xuân. Nửa tháng thời gian, quá chặt, bọn hắn không có nhiều như vậy nghỉ ngơi thời gian. Dù sao, hiện tại nhiều huấn luyện một ngày, bọn họ thực lực liền có thể nhiều tăng cường một phần. Tới rồi Tác Mã Tát, cũng có thể đủ nhiều một chút ứng đối có chuyện xảy ra năng lực. Tết Xuân hai ngày nghỉ kỳ về sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn bắt đầu trích ngừa vaccine, sau đó tiếp tục huấn luyện, mà tới được một cái này đoạn thời gian, huấn luyện nội dung cũng từ hoàn toàn huấn luyện, gia nhập rất nhiều thực chiến diễn luyện nội dung, nơi này thực chiến diễn luyện thế nhưng là thực sự diễn luyện, mà lại còn đã bao hàm chiến trường cứu hộ, chiến trường tin tức trợ giúp các loại hạng mục. Nói cách khác, Lộ Cảnh Dương hành động của bọn họ tổ cùng tổ tiếp liệu cùng một chỗ tiến hành liên động diễn tập, mà cái này dạng diễn tập bên trong, một phương xem như Lam Quân, một phương xem như Hồng Quân. Lam Quân từ các đội thay phiên đảm nhiệm, xem như phe tấn công, cùng tổ tiếp liệu cùng một chỗ, mà Hồng Quân thì xem như thủ quân, từ còn lại đội ngũ đảm nhiệm. Diễn tập bên trong, tất cả mọi người đều sử dụng diễn tập đạn, người trúng thương xử lý như thế nào, bị đánh chết người trực tiếp ngã trên mặt đất, không thể tiếp tục công kích, mà bị thương người bị thương, lại có tổ tiếp liệu bác sĩ y tá tiến về nghĩ cách cứu viện. Hoặc là từ cảnh thành viên phân ra nhân thủ, đem người nhấc trở về. Bất quá, đang diễn tập bên trong, những cái kia hậu cần nhân viên cũng không phải tuyệt đối an toàn, tỉ như muốn tiến về chiến trường cứu hộ bác sĩ y tá, cũng đồng dạng có khả năng nhận Hồng Quân công kích. đến mức xuất hiện hy sinh chiến tổn tình huống. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Cương bọn hắn tải tận lớn nhất năng lực, đem chiến trường nhất chân thật một mặt thể hiện ra đến, để tất cả tham dự lần này nhiệm vụ cảnh thành viên có thể đối lần này nhiệm vụ có một cái rõ ràng nhận biết. Diễn tập là tàn khốc, nhưng là còn lâu mới có được chân chính khả năng đối mặt tình cảnh tàn khốc. Dù sao bọn hắn dùng là diễn tập đạn, mà nếu quả thật gặp được dạng này tình huống, đến lúc đó đối mặt nhưng liền là súng thật đạn thật. Tập huấn doanh liền kết thúc như vậy. Tại tập huấn kết thúc cùng ngày, Lưu Kiến Dương cùng mấy vị thống soái đạo, cùng Lâm Chiêu Hoành chờ thêm Thượng Hải thị cục lãnh đạo, cùng có mặt chấm dứt huấn nghi thức cũng xuất trình nghi thức. Nghi thức sau khi kết thúc, tất cả huấn luyện nhân viên nghỉ 3 ngày, mà cái này 3 ngày, thực sự là Lộ Cảnh Dương đám người tiếp thu vũ khí cùng đạn dược thời gian. Về phần bọn hắn duy nhất trang bị nặng Việt Nam một xe tăng, cùng mãnh sĩ bọc thép xe tuần tra, hạng nhẹ bọc thép xe tuần tra, chiến trường xe cứu thương, hạng nhẹ bọc thép xe chuyển vận các loại, đến lúc đó đều sẽ Lộ Cảnh Dương bọn hắn cùng nhau. Không vận công tới, bọn hắn hiện tại tiếp thu là một cái nhân vũ khí cùng đạn dược. Ở chỗ này sẽ kiểm kê một lần. Sau đó tới rồi sân bay sẽ lần nữa kiểm kê một lần. Riêng mình vũ khí nhận lấy hoàn tất, đạn dược tạm thời phong tồn, chờ tới rồi nhiệm vụ về sau mới có thể bắt đầu chính thức cấp cho xuống dưới. Đương nhiên tự vệ vũ khí cũng đang trong tay. Lên đường thời gian tới rồi, nhóm đầu tiên lao tới Tác Mã Tát Duy Hòa Police tra bộ đội cũng đã tập hợp hoàn tất. Sau đó mang theo đơn binh trang bị, ngồi lên Thượng Hải cục thành phố cung cấp xe buýt, tiến về sân bay, nơi đó đã có 3 cái chuyên cơ chuẩn bị xong, mà nhóm đầu tiên tiến về Tác Mã Tát bộ đội, bao quát tổ tiếp liệu tất cả thành viên, gần 300 người, cùng một cái đại đội, 120 người thao túng hành động tổ thành viên. Lại tăng thêm Lộ Cảnh Dương lãnh đạo một cái lệ thuộc trực tiếp đại đội. Lần này Phó Mã Tát chấp hành nhiệm vụ Duy Hòa Police tra bộ đội biên chế là dạng này. Bộ chỉ huy Hà Kiến Quân cùng hậu cần người phụ trách Cổ Bân, Lộ Cảnh Dương tạo thành, đồng thời bao quát tất cả hậu cần nhân viên cảnh sát. Lệ thuộc trực tiếp đại đội, từ trọng án yếu án đại đội thành viên, thành đô tiểu tổ tinh anh thành viên cùng 3 chi bộ đội đặc chủng, cùng Lưu Hy lãnh đạo 5 người kỹ thuật tiểu tổ tạo thành. Còn lại hành động bộ đội thành viên thì thống nhất biên chế vì 5 cái đại đội, mỗi cái đại đội trên cơ bản tương đương với một cái liền. 120 người thao túng, 5 cái đại đội thực tế an bài công việc, từ Hà Kiến Quân phụ trách, hậu cần phía thì dựa theo công năng khác biệt chia làm nhiều cái bộ môn. Đệ nhất phê nhân viên, tổng tính xuống tới, có tiếp cận khoảng 500 người, còn dư lại 4 cái đại đội thành viên, sẽ tại trong vòng 2 tuần đến Tác Mã Tát. Mặc dù đệ nhất phê nhân viên số lượng đông đảo, nhưng là bởi vì có càng nhiều hậu cần nhân viên, cho nên tương đối tới nói, sức chiến đấu cũng không có bao nhiêu mạnh. Tại đăng ký trước đó, Lộ Cảnh Dương cũng bị Lưu Kiến Dương đám người gọi đạo nhất một bên. Chuyên môn dặn dò một lần, Cảnh Dương, lần này các ngươi đi qua, chiến đấu nhân viên cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là hậu cần văn chức nhân viên. Tới rồi nơi đóng quân về sau, các ngươi thủ hạ nhiệm vụ là trước bảo hộ nơi đóng quân an toàn. Vô luận là tuần tra nhiệm vụ vẫn là giao đưa cho ngươi nhiệm vụ, đều không muốn lo lắng. Chờ phía sau thêm bộ đội đuổi tới về sau, các ngươi vừa bắt đầu chính thức Duy Hòa nhiệm vụ. Hiểu chưa? Vâng, thủ trưởng, các ngươi yên tâm, ta tự hiểu rõ. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Hắn biết rõ, lần này người trong quá khứ bên trong, trên thực tế chỉ có hắn thủ hạ cái này lệ thuộc trực tiếp đại đội mới là tinh nhuệ nhất. Mặt khác to lớn đội thành viên mặc dù là đặc cảnh số lượng nhiều nhất, lợi kiếm đột kích đội cũng ở bên trong, nhưng cùng lệ thuộc trực tiếp đại đội nhân viên so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch, cho nên doanh phương diện an toàn chủ yếu nhất vẫn là ép ở bọn hắn trên người, đặc biệt là ba chi bộ đội đặc chủng trên người. Nếu như đến tác mã tát, liền bắt đầu đặc biệt nhiệm vụ, doanh trại thủ vệ lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều. Bên trong có gần 300 hậu cần nhân viên, những người này an toàn, trên thực tế đều thêm đang hành động tổ tất cả thành viên trên người. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.